Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81 là ảo cảnh. Bụi đất phi dương, Thanh Thanh kêu rên, nhìn mắt trên mặt đất lăn lộn hai người. Không Hầu yên lặng vươn tay, kéo ra tay áo ngăn ở Hoàn Tông phía trước. Cho bụi nhiều như vậy, không cẩn thận đem kim quả làm rơi nhưng như thế nào ăn? Công tử, Lâm Hục từ trên vai nhảy xuống, chiều nằm trên mặt đất hai người nâng nâng cằm. Phụ cận trừ bỏ này hai người bên ngoài, liền không có những người khác. Các tán tu đã nhận ra này hai người thân phận, đều là tán tu minh trên danh nghĩa thành viên, nhưng này hai người đều không phải dùng kiếm cao thủ. Đạo hữu, này hai người là ta tán tu minh thành viên, nhưng bọn hắn đều không phải kiếm tu. Như thế nào? Tán tu minh trưởng lão uyển chuyển nói. Chẳng lẽ là hung thủ đã chạy thoát? Có lẽ kia hai vị đạo hữu xác thật như thế, nhưng này hai người chỉ sợ không phải các ngươi tán tu minh người. Lâm Hục tụ linh khí với lòng bàn tay, hướng trên mặt đất hai người trên người một phách. Hai người đau đến trên mặt đất lăn lộn, kêu thảm thiết không ngừng. Tán tu minh vài người nhìn đến này phúc cảnh tượng, sợ tới mức sau này lui lại mấy bước. Thực mau bọn họ phát hiện, trên mặt đất lăn lộn hai người thân thể đã xảy ra biến hóa. Cốt cách co rút lại hoặc là khuếch trương, ngay cả mặt đều đã xảy ra biến hóa. Bọn họ dùng biến ảo thủy, tán tu minh trưởng lão sắc mặt trắng bệch, hận không thể một trường chụp chết hai người kia. Biến ảo thủy tên bình thường, nhưng là chế tác lên lại phi thường phức tạp, yêu cầu dược vật sang quý không nói, hơn nữa luyện chế 100 lần cũng không nhất định có thể thành công một lần. Sẽ luyện chế loại này biến ảo thủy dược sư thập phần thưa thớt, càng quan trọng là liền tính luyện chế thành công, nếu tưởng biến ảo thành người nào đó còn không bị người nhìn ra manh mối, nhất định phải uống xong người này tâm đầu huyết. Cho nên loại này dược ở Lăng Yêu giới là hàng cấm. Phàm là có chút lương chi dược sư đối loại này dược phẩm đều phi thường kháng cự. Các đại tông môn đồng tâm hiệp lực, đem tu chân giới quản lý rất khá. Loại này dược vật cơ hồ đã tuyệt tích. Rất nhiều trẻ tuổi tu sĩ thậm chí cũng không biết tu chân giới còn có như vậy một loại dược. Nhưng hiện tại loại này dược xuất hiện, còn lẫn vào bọn họ chính đạo tu sĩ, tàn hại chính đạo tu sĩ, vu oan đến những người khác trên người. Nếu là này hai người không bị phát hiện, về sau còn sẽ dẫn phát ra nhiều ít sự tình. Ngụy trang bị xé mở về sau, tu luyện quá tà công hai người hoàn toàn vô pháp che giấu tự thân sát khí. Tà tu, tuổi trẻ tu sĩ nói, lại là này đó hỗn chứng. Ở bọn họ mí mắt phía dưới, tà tu cũng dám như thế càn rỡ. Thấy tự thân đã bại lộ, hai cái tà tu liên tục xin tha. Ai nói người tu hành không sợ chết? Người tu hành kỳ thật so với người bình thường càng sợ chết. Bọn họ muốn đạt được lực lượng cường đại, muốn đạt được trường sinh, thân tử đạo tiêu kia một khắc, liền yêu cầu khắc phục càng nhiều sợ hãi. Cho nên nói, tu tâm cũng là tu hành. Các ngươi hại chết tán tu minh ba vị đạo hữu, còn có mặt mũi xin tha? Không Hầu buông tay áo, nhìn này đó đầy mặt sợ hãi, xin tha không ngừng tà tu. Trong lòng dâng lên một cổ ghê tởm. Này đó tà tu mưu hại chính phái tu sĩ khi, như thế nào không có nghĩ tới sinh mệnh đáng quý? Ở này đó người trong mắt, trừ bỏ chính bọn họ ích lợi, người khác sinh tử cùng hắn không hề quan hệ. Nếu không có như thế, lại đi như thế nào thượng tà tu một đạo? Hoàn Tông lo lắng nàng còn tuổi nhỏ, xem nhiều những việc này ảnh hưởng tâm cảnh, liền nhiều lời vài câu. Những người này đồ nhất thời thống khoái. hại người vô số. Chung không thể có cái gì kết cục tốt. Lăng Ưu giới gần 5.000 năm phi thăng kỷ lục thượng. Không một người là tà tu xuất thân. Liền đủ để chứng minh thiên đạo cũng là dung không dưới loại người này. Có hạn cuối người, liền tính ham hưởng lạc, cũng biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không thể làm mà ni tất cả phóng túng người. Nhất thời sung sướng lúc sau, đó là thân thể cùng linh hồn đồng thời mất đi, lại vô kiếp sau. Trưởng lão, ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào này hai người? Lâm Hục xoay người xem tán tu Minh trưởng lão. Giết người thì đền mạng. Tán tu Minh trưởng lão mặt âm trầm, hận không thể đương trường đánh gục hai người. Nhưng hắn còn giữ vài phần lý trí. Nếu các ngươi giao đại xong sự tình trải qua, ta có thể tha các ngươi một mạng. Đa tạ trưởng lão. Tà tu nhóm vốn chính là vì ích lợi cái gì đều có thể vứt bỏ người, căn bản không có trung thành đáng nói. Hiện tại nghe nói có thể giữ được một cái mệnh, lập tức đem sự tình chân tướng nói ra. Tà tu Trung vô khổ tôn giả đột nhiên bỏ mạng, cái này làm cho vô khổ tôn giả huynh đệ hắc tôn giả rất là tức giận, thề muốn nhất thống ma giới. Vì thế hướng ma tôn thỉnh chiến. Ma tôn phái bọn họ ẩn núp đến tán tu Minh, thừa dịp lần này cơ hội, làm tán tu Minh cùng tông môn phát sinh mâu thuẫn. Chờ này đó chính đạo tu sĩ hao tổn máy móc qua đi, bọn họ lại tấn công bọn họ. Hắn muốn giúp huynh đệ báo thù là giả, muốn tìm tu chân giới phiền toái là thật, không hầu cười nhạo. Các ngươi tà tu làm chuyện xấu, cũng muốn khoác một cái chính nghĩa ra. Hai cái kiêu ngạo tà tu không dám nói lời nào, cúi đầu nghĩ bảo mệnh phương pháp. Ở các ngươi tà tu trong mắt, chúng ta chính đạo tu sĩ có phải hay không ngốc đến có chút quá mức, không hầu dùng vỏ kiếm gõ gõ trong đó một người tà tu bả vai. Châm ngòi ly gián cái này thủ đoạn thực dùng tốt. Tà tu điên cuồng lắc đầu, liền tính thật sự dùng tốt, bọn họ cũng không dám nói ra. Lên tiếng xong về sau, không hầu sau này lui hai bước. Lâm Hục trong tay kiếm quang trượt lóe, thẳng tắp chọc phá hai gã tu sĩ linh đài. Ngươi, thượng lưu một tia hơi thở tà tu đầy miệng là huyết, nhìn chằm chằm Lâm Hục chết không nhắm mắt. Vị này trưởng lão hứa hẹn hắn có thể buông tha ngươi, chúng ta những người khác lại không có đồng ý. Lâm Hộp thu kiếm vào vỏ. Này hai người trên tay không biết dính bao nhiêu người mệnh. Nếu là cái dạng này người đều có thể sống, những cái đó chết ở bọn họ trên tay vô tội người, chẳng phải là tìm cái chết vô nghĩa. Nhìn Lâm Hộp dứt khoát lưu lót kiếm pháp, các tán tu nhìn có chút phát ngốc. Vừa rồi giống như chỉ là lóe một đạo quang, như thế nào hai người đều đã chết? Đi, Lâm Hộp nói, phía trước chính là bí cảnh trận tâm ni đã xảy ra tà tu giết người chuyện này. Các tán tu tinh thần đều không tốt lắm, dọc theo đường đi dừng dừng, thu thập đến linh thảo linh dược, cũng không thể ân ủi bọn họ tâm linh. 5 ngày sau, bọn họ ở trận pháp lúc nào cũng biến ảo dưới tình huống, rốt cuộc chạy tới trận tâm mani. Trận tâm chỗ có một tòa thập phần thật lớn xa hoa cung điện. Cung điện ngoại ngồi xếp bằng ngồi không ít tu sĩ. Này đó tu sĩ có tông môn đệ tử, cũng có tán tu. Nhìn đến bọn họ chạy tới, ánh mắt đều sáng lên. Tới, bọn họ rốt cuộc tới, các ngươi nhưng rốt cuộc tới rồi. Đi như thế nào lâu như vậy? Đối mặt những người này nhiệt tình thái độ, không hầu sau này lui một bước, giấu ở hoàn tông phía sau. Thái độ tốt như vậy, khẳng định có vấn đề. Trưởng lão, ngươi nhưng tính ra, này tòa cung điện môn luôn là mở không ra, có cái kỳ quái người còn ra tới nói. Người quan trọng nhất chính là chỉnh chỉnh tề tề. Những người khác còn không có chạy tới, cung điện liền sẽ không mở cửa. Một cái tán tu bổ nhào vào tán tu minh trường lão trước mặt. Chúng ta ở chỗ này đợi mau 10 ngày. Các ngươi là lạc đường. Tán tu minh trường lão biểu tình trở nên có chút quái dị. Các ngươi dọc theo đường đi không có gặp được mặt khác sự. Chuyện gì? Tán tu mờ mịt khó hiểu. Không phải muốn tới nơi này mới có thể có khảo nghiệm. Hắn hướng mọi người nhìn lại, ảo não vỗ tay. Không xong, còn kém một cái. Cái gì? Còn kém một cái. Vừa rồi còn ở hoan hô nhảy nhót, các tu sĩ tức khắc ý mừng toàn tiêu. Như thế nào còn sẽ kém một cái? Vương Giáp đạo hữu không ở, tán tu nói. Hắn cũng không ở, chúng ta như thế nào đi vào? Tán tu cùng tông môn đệ tử ghé vào một khối, mồm năm miệng mười nói. Sớm đã phân không rõ bọn họ là tán tu vẫn là tông môn đệ tử. Kim Linh thậm chí nhìn đến Chu Tiếu sư huynh cùng một vị tán tu ngồi ở trong một góc vừa nói vừa cười, nửa điểm không giống ngày thường chất phác bộ dáng. Đang ở đại gia bóc cổ tay thở dài, cho rằng lại phải đợi tốt nhất mấy ngày khi cung điện đại môn chậm rãi mở ra, một cái người mặc hắc y mang theo mặt nạ nam nhân đi ra. Đứng ở bậc thang nhìn mọi người, trên mặt hắn mặt nạ thập phần quái dị, bạch bạch một mảnh, không có bất luận cái gì đồ án, thoạt nhìn lạnh như băng, không hề tình cảm. Mani, người đã đến đông đủ, các ngươi có thể đi vào. Người đeo mặt nạ ánh mắt đầu hướng Hoàn Tông đám người nơi phương hướng, hóa thành xương khói biến mất. Không phải còn có người không có tới? Ước chừng là nhớ lầm. Đi thôi đi thôi. Bọn họ từ bí cảnh nhập khẩu tiến vào, liền theo chủ lộ thông suốt đi tới nơi này. Cho nên ở bọn họ trong tưởng tượng, này tòa cung điện chính là khảo nghiệm bọn họ địa phương. Cũng không mặt khác nguy hiểm. Mani không hầu cảm thấy việc này có chút kỳ quái. Vì sao đại đa số tu sĩ không có gặp được kỳ quái sự? Chỉ có bọn họ mấy cái dọc theo đường đi không yên ổn. Chúng ta đi. Hoàn Tông dắt lấy Không Hầu tay, đi theo mọi người phía sau, đi vào cung điện đại môn. Mới vừa tiến vào đại môn, Không Hầu liền cảm giác được có một cổ thập phần kỳ quái lực lượng khống chế thân thể của mình, làm nàng không tự giác liền buông lỏng ra Hoàn Tông tay. Hoàn Tông, Không Hầu quay đầu lại nhìn lại, bốn phía lại vô người khác, rộng mở đất trống từ cẩm thạch trắng thạch phô liền. Chính phía trước có ba đạo bạch ngọc cầu hình vòm, trên cầu ẩn ẩn có long khí hiện lên. Ba đạo trên cầu rõ ràng có khắc Vấn Tiên Kiều, Vấn Tâm Kiều, Vấn Đạo Kiều ba cái tên. Bạch ngọc cầu hình vòm sau là nguy nga cung điện. Trong cung điện truyền ra từng trận tiên nhạc, cực kỳ giống các tu sĩ hướng tới thiên cung. Trong lòng có đạo tự nhiên có thể thành tiên. Hỏi ba tòa kiều không bằng hỏi ta chính mình. Không Hầu không có thượng kiều. Nàng lấy ra phi kiếm, từ sông đào bảo vệ thành thượng bay vọt qua đi. Bay qua đi khi nàng cũng không có đã chịu bất luận cái gì ngăn trở. Lại quay đầu lại xem kia ba tòa kiều, nơi đó cái gì đều không có. Nếu là tu sĩ thật sự sải bước lên đi, chỉ biết rơi vào giữa sông. Trong lòng vô đạo, vào nơi này còn muốn hỏi ba tòa kiều tu sĩ, cũng không xứng với tiến vào này tòa cung điện. Băng bạch diện cụ kẻ thần bí xuất hiện. Hắn không cao không lùn, dáng người không mập không gầy, thanh âm hư vô mờ mịt, phi nam phi nữ. Không Hầu dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía kẻ thần bí. Ngươi là bí cảnh chi linh, ngươi có thể như vậy kêu ta? Bí cảnh chi linh lùi ra phía sau một bước, phất tay làm kim điện đại môn mở ra. Nhưng liền tính ngươi chủ động nói với ta lời nói, ta cũng sẽ không thêm vào cho ngươi chỗ tốt, không hướng ngươi đòi chỗ tốt. Ta là hướng ngươi nói lời cảm tạ, đa tạ ngươi đưa ta thiên địa kiếm pháp, không hầu trịnh trọng nói. Ngươi yên tâm, ta đi ra ngoài về sau, nhất định sẽ làm hoàn tông cùng vật xuyên đại sư huynh đem loại này kiếm pháp phát dương quang. Đại 500 năm trước, này bổn kiếm phổ đã đưa ra đi một lần, bí cảnh chi linh mang mặt nạ. Không hầu nhìn không tới vẻ mặt của hắn, cũng vô pháp từ hắn cứng nhắc trong giọng nói, nghe ra cái gì cảm xúc, nhưng là những lời này đã đủ để cho nàng khiếp sợ. 500 năm trước kiếm phổ đã đưa ra đi một lần, nhưng là Lăng Ưu giới lại không có nửa điểm tiếng gió. Là được đến kiếm phổ người không có lộ ra, vẫn là ra ngoài ý muốn, vô pháp lại lộ ra. Thiên địa kiếm pháp thập phần chân quý, đến kiếm này pháp nhất định nổi danh toàn bộ thiên hạ. Vấn tiên thành đạo sắp tới, ngươi thật sự không động tâm. Bí cảnh người nhìn trước mắt cái này thiếu nữ, trong giọng nói mang theo một chút nghi hoặc, ngươi không nghĩ thành tiên. Đương nhiên tưởng không hầu đúng lý hợp tình nói, nhưng ta là âm tu a bí cảnh chi linh, ngoặc kép, yên tâm đi, chờ hoàn tông cùng vật xuyên sư huynh tìm hiểu thiên địa kiếm pháp, nắm giữ luyện tập bí quyết về sau, chúng ta sẽ đem thư in và phát hành ra sách, làm các tu sĩ hảo hảo học tập, tuyệt đối chậm trễ bí cảnh chi linh, ngoặc kép. Như vậy chân quý kiếm pháp, in và phát hành thành sách, ta có thể đi vào sao? Không hầu chỉ đại môn, cười tủm tỉm mà xem bí cảnh chi linh. Nếu không ngươi vẫn là trước cùng ta nói, bên trong rốt cuộc có hay không nguy hiểm mà ni không chết được. Bí cảnh chi linh xách lên nàng, đem nàng ném đi vào. Không hầu ở không trung điều chỉnh một cái tư thế, điều động quanh thân linh khí, mới không làm chính mình chật vật té ngã. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía đại điện phía trên, bên trong trừ bỏ một chương án thư, cái gì đều không có. Nàng đi đến án thư biên, mặt trên phóng một quyển tâm kinh bí pháp, bên cạnh một chương ố vàng trên giấy viết sao chép 100 biến mới có thể rời đi. Nhìn đến này hành tự, không hầu nhớ tới khi còn bé ở cảnh Hồng Đế hậu cung bị nữ tiên sinh cố tình làm khó dễ, phạt nàng chép sách nhật tử, quả thực không hề nhân tính. Không hầu ngồi xếp bằng ngồi xuống, rút ra một quyển giấy, nghiêm túc sao chép tâm kinh bí pháp 4 chữ. Một canh giờ sau, không hầu buông bút, gõ án thư, ta sao được rồi. Mau phóng ta đi ra ngoài, bí cảnh chi linh lắc mình xuất hiện. Hắn hoài nghi mà nhìn không hầu. Nhanh như vậy, ngô, không hầu đem một chồng giấy đưa cho hắn. Ta chính là dùng vài loại tự thể tới sao chép. Ngươi cảm thấy thế nào? Bí cảnh chi linh tiếp nhận vừa thấy, mặt trên trừ bỏ tâm kinh bí pháp 4 chữ bên ngoài, liền không có mặt khác tự. Ta làm ngươi sao chép tâm kinh nội dung, mà không phải tên, khó mà làm được. Tâm kinh nhiều như vậy tự, ta liền tính sao đến bí cảnh đóng cửa cũng sao không xong. Không hầu lấy lòng cười nói, nhìn đến chúng ta có vài lần chi duyên phân thượng, ngươi liền không cần như vậy nghiêm túc bái, hoàn thành không được khảo nghiệm. Tự nhiên chỉ có thể lưu lại nơi này. Bí cảnh chi linh đem trang giấy buông, không nhanh không chậm nói, ở bí cảnh chung, không nói cảm tình, đều ấn quy củ làm việc. Không hổ ở trong lòng trợn trắng mắt, nói là ấn quy củ làm việc, vì cái gì hoàn tông nhất kiếm vỗ xuống, thời tiết đều thay đổi, hiện giờ thế đạo này, liền bí cảnh chi linh đều học xong bắt nạt kẻ yếu. Nàng cần thiết muốn gấp bội nỗ lực tu hành mới được a. Thật không thể đổi cái điều kiện. Có thể đổi bí cảnh chi linh do dự một lát. Ngươi nói cho ta, cái dạng gì khảo nghiệm, đối tu sĩ càng có dùng. Ta liền thả ngươi đi ra ngoài, không hầu cầm lấy tâm kinh bí pháp chậm rãi phiên. Nghe được bí cảnh chi linh lời này, đem thư hướng trên bàn một ném, hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi có thể bảo đảm không thương tổn bọn họ tánh mạng. Vì sao phải lấy tính mệnh của bọn hắn? Bí cảnh chi linh khó hiểu. Chủ nhân phi thăng là lúc lưu lại một đạo thần thức. Hy vọng có nhiều hơn tu sĩ phi thăng thành tiên. Lấy tính mệnh của bọn hắn vô dụng. Thi thể đặt ở bí cảnh sẽ ô nhiễm hoàn cảnh không hầu. Ngoặc kép vẫn là một cái phi thường chú ý bí cảnh. Tiến vào bí cảnh tu sĩ ta sẽ tiến hành sàng chọn. Cũng không phải tất cả mọi người có thể được đến khảo nghiệm. Mani bí cảnh chi linh nói. Các ngươi này đó tu sĩ là một năm không bằng một năm. 500 năm trước một nửa tu sĩ có khảo nghiệm cơ hội. Tới rồi các ngươi này một đám liền một nửa đều không có. Không hầu lúc này mới minh bạch. Nguyên lai bọn họ phía trước gặp được huyện yêu mị ma cùng với kỳ quái đình viện đều là bí cảnh khai tiểu táo. Ta nơi này có rất nhiều khảo nghiệm tu sĩ, cũng sẽ không thương tổn bọn họ phương pháp. Tới, chúng ta có thể chậm rãi giao lưu. Không hầu tinh thần tỉnh táo, cấp bí cảnh chi linh nói vô số mới mẻ thủ đoạn, luận lăn lộn người thủ đoạn. Lăng yêu giới này đó tu sĩ quả thực chính là tiểu nhi khoa, còn không bằng bọn họ phàm nhân giới đủ loại thủ đoạn. Rất nhiều ở phàm nhân giới vô pháp thực hiện phương pháp, ở lăng yêu giới ngược lại có thể được đến hoàn thiện. Thân thể thượng kinh hách như thế nào có thể so sánh được với tâm linh thượng khảo vấn. Dùng huyễn yêu tới bắt trước nhân loại thực dễ dàng bị vạch trần, chi bằng làm người lạc vào trong cảnh đình viện nằm mơ. Phương thức cũng quá đơn giản. Tâm tính hơi chút kiên định một ít tu sĩ đều có thể phát giác không đúng. Không hầu nói, nếu muốn làm người toàn tâm toàn ý đầu nhập khảo nghiệm, liền phải làm cho bọn họ tin tưởng ảo cảnh chung chính mình là chân thật. Tỷ như nói như vậy, không hầu cùng bí cảnh chi linh hữu hảo giao lưu thật lâu. Bí cảnh chi linh dùng ngọc giản đem không hầu đề kiến nghị toàn bộ kỷ lục xuống dưới về sau, mới hỏi, ngươi không sợ 500 năm sau tu sĩ biết chuyện này về sau, cho ngươi hạ nguyền rủa thuật, không thể đi. Ta này nhưng đều là vì bọn họ hảo. Không hầu quay đầu, đầy mặt vô tội, huống chi chỉ cần ngươi không nói, bọn họ cũng sẽ không biết là ta ra chủ ý, đúng hay không? Bí cảnh chi linh lặng lặng nhìn nàng, thật lâu sau nói, ta hiểu được thân là không có giới tính bí cảnh chi linh. Hắn quyết định làm chính mình hóa thân vì nam tính. Theo nhân loại tu sĩ nói, khác phái tương hút, hắn biến thành nam tính về sau. Này đó nữ nhân hẳn là đối hắn sẽ lưu vài phần tình. Vậy ngươi chuẩn bị thả ta đi, đêm này bản tâm kinh bối xuống dưới, ngươi liền có thể đi ra ngoài. Bí cảnh chi linh đem tâm kinh bí pháp nhét trở lại không hầu trong tay, ở nàng trước mắt biến mất. Thân là tiên nhân lưu lại bí cảnh, thế nhưng cũng muốn lật lọng. Người cùng bí cảnh chi gian tín nhiệm không có. Không hầu nhỏ giọng nhắc mãi, ngồi trở lại đi. Mở ra tâm kinh chậm rãi nhìn lên, trước có thiên địa, thủy trạch vạn vật, thanh khí khư đục. Bí cảnh chi linh rời đi không hầu phòng khảo nghiệm, phủ ngọc giản nghĩ nghĩ, hướng một cái khác phương hướng đi đến. Ít nhất phải thử một chút mới có thể biết cái này kiến nghị có hay không dùng. Hoàn Tông cùng Không Hầu rời đi bí cảnh, chuẩn bị tiếp tục đi xuống dưới thời điểm. Không Hầu nhận được Vân Hoa Môn phi tin phù. Vân Hoa Môn triệu nàng lập tức hồi Tông Môn. Hoàn Tông, ta đi một chút sẽ về. Sang năm Tông Môn giao lưu đại hội, ngươi cũng đừng quên mang ta ở Bội Thành hảo hảo chơi. Không Hầu nhảy lên phi kiếm, còn không quên cùng hắn ước hảo tiếp theo gặp mặt phải làm sự. Nhìn tươi cười đầy mặt thiếu nữ, Hoàn Tông gật đầu, hảo, chính là thẳng đến thiếu nữ rời đi, hắn còn đứng tại chỗ, vừa động cũng chưa động. Năm thứ hai Tông Môn giao lưu đại hội khi, các đại Tông Môn đệ tử lục tục đuổi tới, hắn đợi thật lâu, rốt cuộc chờ tới rồi. Vân Hoa Môn đệ tử đã đến tin tức, chính là bên trong không có Không Hầu. Hắn đuổi tới Vân Hoa Môn, mới biết được nàng bế quan tin tức. Năm thứ ba, Không Hầu không có xuất quan. Thứ năm năm, Không Hầu vẫn là không có xuất quan. Đệ thập năm, Không Hầu rốt cuộc xuất quan. Tu Vi đã tấn chức vì Kim Đan Kỳ. Hắn làm Lâm Hục đưa đi hạ lễ. Ba ngày sau, hắn thu được Không Hầu đáp lễ cùng cảm tạ tin. Tin thượng Không Hầu ngữ khí xa cách lại khách khí. Đã từng đồng hành thời gian, vừa đi không hề quay lại. 50 năm sau, hắn nghe được người ta nói, Vân Hoa Môn Không Hầu tiên tử vì đột phá tâm ma, chuẩn bị đi phàm trần giới. Hắn đuổi tới Lang Yêu giới cùng phàm trần giới giao hội khẩu khi, thấy được ăn diện lộng lẫy Không Hầu. Không Hầu cũng thấy được hắn. Chân nhân, nàng đối hắn mỉm cười, cung cung kính kính hành lễ. Bông tuyết rơi xuống nàng đầy đầu. Đi đường cẩn thận, Hoàn Tông ngực dập dạp đau. Tuyết lọt vào hắn trong lòng. Lại một cái 50 năm, hắn bế quan áp chế không xong linh đài. Nghe được Không Hầu đột phá nguyên anh tin tức tốt, không ít người đều nói, nàng là tu chân giới lập tức nhất có thiên phú tu sĩ. Hắn như cụ bị một phần hậu lễ, làm Lâm Hục tặng đi. Năm ngày sau, hắn thu được đáp lễ. Không có tin, lại qua 100 năm, hắn trước sau vô pháp đột phá phân thần kỳ tiến vào hóa hư cảnh. Thu được đến từ Vân Hoa Môn một phần thiệp mời. Vân Hoa Môn Không Hầu tiên tử tu vi tấn vì xuất khiếu kỳ, vì hạ này đại hỷ. Vân Hoa Môn vì nàng tổ chức một lần thăng cấp đại điển, hắn cũng là chịu mời người chi nhất. Công tử cần phải đi, Lâm Hục hỏi. Hoàn Tông vuốt ve trên thiệp mời ám văn, trong đầu tưởng chính là thiếu nữ nhất tân nhất tiếu, ghé vào đầu tường chiều hắn vẫy tay bộ dáng. Này phân ký ức qua đi mấy trăm năm, như cũ tươi sáng như hôm qua. Không đi, hắn chậm rãi buông thiệp mời, nhắm mắt lại nói, không cần đi, lại là 100 năm. Tóc đen của hắn biến bạch, lưu quang tông phiêu nổi lên lung ngỗng đại tuyết. Có tiểu đệ tử đi qua, nói xong tu đại điển sự, ai muốn tổ chức xong tu đại điển. Hắn dừng lại bước chân, nhìn về phía này mấy cái tân vào cửa, tính cách thượng còn hấp tấp đệ tử. Mấy cái đệ tử nhìn đến hắn, trên mặt lộ ra kính sợ chi sắc. Hồi sư thúc tổ, là Vân Hoa Môn Không Hầu lão tổ. Hắn ngơ ngẩn mà nhìn này mấy cái đệ tử. Không Hầu, nàng muốn cùng người khác song tu sao? Các đệ tử không rõ sư thúc tổ vì sao bỗng nhiên như thế thất hồn lạc phách. Trộm sau này lui hai bước. Sư thúc tổ, ngài làm sao vậy? Cái kia tươi cười tươi sống, sẽ trộm túm hắn tay áo, nói Hoàn Tông cái gì đều sẽ thiếu nữ, muốn cùng những người khác ở bên nhau, che lại dầu dĩ sinh đau ngực. Hoàn Tông phun ra mấy khẩu máu tươi ra tới. Sư thúc tổ, ngài đây là làm sao vậy? Mau đi thỉnh Lâm lão tổ tới. Đúng vậy, hắn là làm sao vậy? Hoàn Tông mờ mịt chung quanh. Không Hầu nói, thân thể không thoải mái thời điểm, có thể thử hướng người làm nũng. Hắn có thể hướng ai làm nũng đâu? Ta, hắn dương miệng, nhìn trước mắt này đó vội vàng tiểu đệ tử. Ngực đau càng ngày càng cường liệt. Ta là làm sao vậy? Khụ, Hoàn Tông mở mắt ra, sắc mặt trắng bệch, trong miệng thốt ra máu đen tới. Đây là một gian thập phần thoải mái nhà ở, có giường, có kệ sách, còn có ghế dựa. Trên tường treo một bức tiên nhân kỵ hạc đồ, lưu bạch chỗ thượng viết thiên địa rộng lớn, thuận tâm mà làm 8 chữ. Dùng khăn tay lau khô khóe miệng vết máu. Hoàn Tông đứng lên đi đến này bức họa trước. Thiên địa rộng lớn, thuận tâm mà làm. Mới vừa rồi, hắn tâm thần bị hút vào ảo cảnh bên trong. Cái này ảo cảnh quá mức chân thật. Chân thật đến hắn giờ phút này còn có chút hứa hoảng hốt. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Không Hầu sẽ cùng những người khác kết làm song tu đạo lữ. Hắn tưởng nàng vĩnh viễn tươi sống vui sướng tồn tại, trở thành lợi hại tu sĩ, cuối cùng phi thăng thành tiên. Duy nhất không nghĩ tới, đó là nàng sẽ có đạo lữ. Xoay người đi tới cửa, hắn vươn tay đi kéo môn, nhẹ nhàng dùng một chút lực, cửa mở, rốt cuộc ra tới. Không Hầu từ trong phòng lao tới, bước chân vui sướng đến như là cùng các sư tỷ cùng đi mua thích nhất phi tiên váy. Nghe được đối diện có mở cửa thanh, nàng thu hồi chính mình có chút vong hình vui sướng chi tình, ngẩng đầu hướng đối diện nhìn lại. Bạch y nhẹ nhàng, mặt như quan ngọc nam nhân cũng nhìn phía nàng. Tác giả có lời muốn nói. Không Hầu, tới, ta cùng ngươi giảng một giảng bí cảnh 18 chơi pháp. Về sau liền dùng này đó tới đối phó kẻ tới sau. Bí cảnh, rất có đạo lý. Đi tìm người khác thử xem môn sơ vấn đề. Lần đầu tiên hố đồng đội cảm giác như thế nào? Không Hầu, 500 năm sau tu sĩ, chúng ta lại làm sai cái gì đâu? Ngủ ngon, hai chương hợp nhất. Đây là 28-29 dinh dưỡng dịch, thêm càng. Mặt khác ngày mai buổi sáng đổi mới khả năng sẽ vãn một chút. Không thể ở 8 giờ quá 8 phần đúng giờ thả ra. Thỉnh đại gia thứ lỗi nga. Hết chương.